Vạn cổ đại đế, chương 59, ba môn võ học, góc truyện audio.com. Vạn cổ đại đế, tác giả, Mộ Vũ Thần Thiên, chương 59, ba môn võ học, kiếm ý sáng rực, tất cả cỏ cây núi đá đều có thể làm kiếm. Đây là, kiếm ý ý cảnh, trái tim Nam Cung Tình rung động. Mặc dù từ lâu nàng đã nghe nói Lăng Tiêu lĩnh ngộ được quyền đạo ý cảnh. Nhưng hôm nay thấy Lăng Tiêu cũng bước vào kiếm ý chi cảnh, cũng khiến nàng kinh ngạc không thôi. Lăng Tiêu di chuyển, vù vù vù, ánh kiếm lóe lên, ngân nguyệt kiếm ở trong tay Lăng Tiêu như là có sức sống. Hư ảnh của kiếm hiện lên đầy trời, như ánh sao băng, tiên thiên chân khí tràn ngập quanh thân Lăng Tiêu hóa thành rừng đường kiếm sắc bén. Tụ thành hình trên thân ngân nguyệt kiếm, ong, ngân nguyệt kiếm rung ngân lên. Mũi kiếm sáng chói nhọn hoắt, một ngôi sao biến ảo xuất hiện, uy lực của ngân nguyệt kiếm bỗng chốc tăng vụt, mảnh kiếm vô hình như lớn thêm, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Kiếm trong tay Lăng Tiêu càng lúc càng nhanh, từng vì sao ngưng tụ ở trên ngân nguyệt kiếm, nhìn thấp thoáng như đang có 7 ngôi sao trong tay Lăng Tiêu. Thân hình phóng khoáng tung bay, như thần long lúc ẩn lúc hiện. Hòa, ảnh, khi 7 ngôi sao đồng thời xuất hiện, khí thế của Lăng Tiêu cũng tăng đến tối đa, một vòng tròn như mặt trăng hiện lên sau lưng Lăng Tiêu. Hắn cầm kiếm đứng đó, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng hư không, một đường kiếm sáng vô cùng vọt thẳng tới ngọn núi xa xa. Giờ khắc này, Lăng Tiêu ở trong mắt của Nam Cung Tình như biến thành Nam Cung Hiên. Uy nghiêm, bất khuất, khí thế cường giả vô địch, ngọn núi ở xa kia nổ tung, một đường thẳng dài mấy chục trượng, sâu vài thước xuất hiện trên mặt đất, hoàn toàn không giống đường kiếm nhân gian. Viên nguyệt kiếm ý, đây là viên nguyệt kiếm ý, Nam Cung Tình tự lẩm bẩm. Có ánh sáng lạ thường trong mắt của nàng, mặc dù uy lực khi Lăng Tiêu thi triển thất tinh hóa nguyệt kiếm không bằng Nam Cung Hiên. Nhưng mà kiếm ý tinh thuần lại thắng Nam Cung Hiên, như muốn kéo cả Nam Cung Tình vào sự dao động của kiếm vực. Thất tinh hóa nguyệt kiếm, ý đằng trước, khí đằng sau, tâm ở trước, kiếm phía sau, ánh sao lên trước, trăng tròn nối sau, mặt trăng trong tâm tròn sáng bao nhiêu thì tự khắc ánh sao sẽ biến hóa. Một lần 7 ngôi sao, ai phản bội ắt phải chết, Lăng Tiêu thu kiếm, sắc mặt vẫn đỏ bừng. Giống như sức lực vẫn chưa tiêu hết khiến bản thân Nam Cung Tình hốt hoảng không thôi. Thất tinh hóa nguyệt kiếm là võ học địa cấp hạ phẩm. Mỗi lần Nam Cung Tình thi triển thì chân khi gần như dùng gần hết. Vậy mà Lăng Tiêu giống như không hề bị ảnh hưởng gì. Tất nhiên nàng không biết được sự khủng bố của bí thuật thôn thiên. Thất tinh hóa nguyệt kiếm thật sự đã tiêu tốn chân khí của Lăng Tiêu ngay trong tích tắc. Đầu óc Nam Cung Tình hoàn toàn đắm chìm vào hình ảnh của Lăng Tiêu vừa xong. Y đằng trước, khí đằng sau, tâm ở trước, kiếm phía sau, Nam Cung Tình tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng rạng rỡ. Cuối cùng, khi nàng nhún người nhảy cao lên một cái, nhận lấy thanh ngân nguyệt kiếm trong tay của Lăng Tiêu rồi nàng bắt đầu múa kiếm trong rừng trúc. Nam Cung Tình không giống Lăng Tiêu. Lăng Tiêu xuất kiếm, đường kiếm chưa từng thấy trước đây, dường như là sao băng trên trời, sắc bén khó cản, hắn như một đại kiếm thần, tài hoa hơn người, mà tay áo Nam Cung Tình tung bay, khuôn mặt tuyệt mỹ giống tiên nữ trên cung trăng, đường kiếm tươi đẹp vô cùng, ánh sáng phát ra bốn phía, tỉ mỉ tinh tế, bên trong vẫn có sát cơ, Nam Cung Tình vừa xuất hiện, giống như trải qua một buổi tẩy trần. Đường kiếm mượt mà, ánh sáng ngưng tụ cuối cùng ngoài 3 ngôi sao đã hiện sẵn thì ngôi sao thứ 4 cũng thành hình. Nhất kiếm tứ tinh, kiếm thế của Nam Cung Tình cũng càng mạnh mẽ. Kết thúc, khi nàng thu kiếm vào vỏ, khí chất trong trẻo lạnh lùng tỏa ra từ cơ thể càng rõ rệt hơn. Giống như đã hợp thể cùng những ngôi sao. Không tệ, không tệ, nhất kiếm tứ tinh. Cứ theo đà này thì không bao lâu nữa ngươi sẽ đạt đến nhất kiếm thất tinh viên mãn cảnh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Năng lực nhận thức của Nam Cung Tình cao hơn so với hắn tưởng tượng. Nhưng so với ngươi vẫn kém xa. Thật sự không biết tên quái thai nhà ngươi đã tu luyện như thế nào. Nam Cung Tình cười cười. Thất tinh hóa nguyệt kiếm có tiến triển. Trong lòng nàng tất nhiên sẽ rất cao hứng. Bởi vì là tư chất ta quá mức yêu viết. Bản lĩnh cao cường có 102. Tư thế chí tôn, những người gọi là thiên tài kia so với ta khác gì đom đóm so với mặt trăng. Không thể đánh đồng, Lăng Tiêu cười ha ha sảng khoái tự tin. Tiếng cười cũng càng to. Chấm, thật sự không biết khiêm tốn. Nam Cung Tình lắc đầu, che miệng khẽ cười, cố gắng tu luyện cho tốt. Nếu lúc đột phát đến Long Hồ Cảnh có thể lĩnh ngộ được viên nguyệt kiếm ý thì ta sẽ chuyện cho người một võ học kiếm đạo thiên cấp. Khi đã là thị nữ của Lăng Tiêu ta đây mà chỉ có võ học địa cấp hạ phẩm thì quả thật là quá nghèo. Lăng Tiêu khẽ cười, võ học kiếm đạo thiên cấp, ngươi đừng có mà khoác lác nữa đi. Nam Cung Tình trêu ghẹo, sợ là toàn bộ đại hoang cổ quốc cũng khó có thể tìm được võ học thiên cấp. Cho dù là thánh địa võ đạo Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thì võ học thiên cấp đều là bảo vật chấn tông. Mặc dù cảm giác rất hoang đường nhưng trong lòng Nam Cung Tình lại sinh ra một loại mong đợi. Dù sao thiếu niên này cũng đã làm ra quá nhiều kỳ tích. Ngay cả kinh văn trường sinh chí tôn mà hắn cũng có thể tìm được. Có lẽ võ học thiên cấp thật không phải là mơ mộng đúng không? Lăng Tiêu lại tiếp tục truyền thụ một số điều hắn tâm đắc về thất tinh hóa nguyệt kiếm. Khi trở về, Nam Cung Tình giống như lấy được vật báo. Vui mừng hứng khởi, thời gian sau đó, Lăng Tiêu quả thật rất nhàn nhã. Ti vu của hắn đã đạt đến chân khí cảnh tầng thứ 9. Nhưng hắn không vội vàng đột phá mà bình tĩnh vừa đánh bóng chân khí. Vừa tu luyện võ học, rảnh rỗi sẽ đến xem đám người lưu truyện hùng tu luyện. Chân khí cảnh chính là nền tảng của võ học, Lăng Tiêu sẽ không gấp gáp đột phá làm gì. Nền tảng càng vững chắc, tích lũy càng dày thì tương lai hắn mới có thể tiến xa hơn. Ở phương diện võ học, Lăng Tiêu chỉ chọn cho mình 3 môn võ học, đó là Kim Cương Phục Ma Quyền địa cấp tuyệt phẩm, Vô Lượng Quang Ám Kiếm địa cấp tuyệt phẩm. Cuối cùng là võ học về thân pháp, Vân Long Cửu Biến địa cấp tuyệt phẩm. Ba loại võ học này mặc dù chỉ là địa cấp tuyệt phẩm nhưng thích hợp nhất để Lăng Tiêu tu luyện ở hiện tại. Hơn nữa ba loại võ học đều là võ học nối tiếp. Đủ để Lăng Tiêu tu luyện tới tông sư cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh. Kim Cương Phục Ma Quyền chính là võ học Phật môn, lấy kim căng quyền ý thi triển ra hàng ma thủ. Tu luyện đến cực hạn sẽ là quyền toái sơn hà, chân tách mặt đất, uy lực vô cùng, Vô Lượng Quang Ám Kiếm thực ra là hai bộ kiếm pháp. Vô Lượng Quang Minh Kiếm và Vô Lượng Hắc Ám Kiếm, hai thứ này kết hợp ánh sáng và bóng tối. Sức mạnh cuối cùng không hề kém hơn so với võ học thiên cấp. Vân Long Cửu Biến là võ học về thân pháp cao cấp. Tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân Vân Long. Tung hoành trời đất, nó chẳng những có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt có thể vượt qua ngàn dặm, mà còn mượn sức mạnh trời đất, ẩn thân vào mây mù, vi diệu vô cùng. Nửa tháng sau, Trường Sinh Môn đang cực kỳ bình lặng, tu vị của Lăng Tiêu vẫn là chân khí cảnh tầng thứ 9. Nhưng đã đánh bóng đến viên mãn, chân khí trong khí hải đã chuyển thành màu vàng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên hóa linh cảnh. Mà Kim Cương Phục Ma Quyền, Vô Lượng Quang Ám Kiếm và Vân Long Cửu Biến đều đã tu luyện đến tiểu thành. Dù sao Lăng Tiêu đã lĩnh ngộ được ý cảnh, cho dù là võ học địa cấp đáng ra tu luyện rất vất vả nhưng đối với Lăng Tiêu thì không tính là bao nhiêu. Hiện giờ tu vi Lăng Tiêu mặc dù còn là chân khí cảnh tầng thứ 9 nhưng sức chiến đấu đã đến một loại trình độ cực kỳ kinh khủng. Ba võ học địa cấp tuyệt phẩm, thân thể giao long, linh chủng thôn thiên, cộng thêm thần thông long bạo nhân đôi sức bộc phát, dù đối mặt với cường giả Long Hổ Cảnh, Lăng Tiêu cũng có lòng tin sẽ chiến thắng, thậm chí là giết chết. Cách chương.